Người chiến thắng Lang Lang. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Châu nghĩ rằng mẹ Lâm định vay tiền, nên hào phóng đáp, dì à, ngôi nhà đó đúng là rất tốt. Nếu dì muốn mua, chỉ cần nói với cháu một tiếng. Cần giúp đỡ gì cứ nói. Mẹ Lâm hài lòng với câu trả lời của Lữ Châu, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, khẽ ho một tiếng để kiềm chế cảm xúc. Lữ Châu, cháu cũng từng sống ở quê chúng ta, chắc hiểu rằng kiếm tiền ở đó không thể so với Thượng Hải. Dì vất vả cả đời, giờ chỉ mong giúp Thanh Thanh mua được một căn nhà ở đây. An cư lạc nghiệp, không vấn đề gì đâu. Đó là ý tưởng rất tốt. Lữ Châu uống thêm một ngụm cà phê. Anh nghĩ rằng mẹ Lâm không tiện nói thẳng, nên chủ động bày tỏ. Dì à, cháu và Lâm Thanh từ nhỏ đã là bạn học. Nói vui thôi, chúng cháu giống như anh em ruột khác cha khác mẹ vậy. Nên việc Lâm Thanh mua nhà, thiếu bao nhiêu tiền mà nằm trong khả năng của cháu, cháu nhất định sẽ cho cô ấy mượn. Chính là lời này của cháu. Lữ Châu, cháu thật rộng lượng. Mẹ Lâm vui mừng vỗ tay, ánh mắt cười rạng rỡ nhìn con rể tương lai. Lữ Châu chỉ cười đáp lại. Lúc này anh cảm thấy thư thái hơn nhiều. Anh nghĩ rằng việc lớn mà mẹ Lâm muốn nói chẳng qua chỉ là mượn tiền mua nhà. Số tiền này anh đã chuẩn bị sẵn. Tuần trước anh vừa rút một khoản đầu tư, dự định sẽ cho Lâm Thanh mượn. Nhưng điều mà Lữ Châu không ngờ chính là lời tiếp theo của mẹ Lâm mới là trọng điểm. Lữ Châu à, vừa nãy cháu nói cháu với Lâm Thanh là gì nhỉ? Mẹ Lâm cố nhớ lại. Anh em ruột khác cha khác mẹ. Ôi dì ơi, cháu chỉ đùa thôi mà. Lữ Châu ngượng ngùng cúi đầu. Anh không muốn làm anh em với Lâm Thanh, vì anh em ruột thì là người trong nhà, mà như thế thì không thể trở thành người một nhà theo nghĩa khác được. Nhưng cháu nói cũng không phải đùa đâu. Mẹ Lâm mừng thầm vì đã tìm được cớ để đưa ra yêu cầu khó nói sau này. Người ta vẫn nói anh em ruột còn phải rõ ràng chuyện tiền bạc. Lâm Thanh mượn tiền cháu, không chỉ phải viết giấy vay nợ mà còn phải trả lãi. Dì ơi, dì nói vậy không đúng rồi. Nếu dì mời cháu uống cà phê để bàn chuyện lãi suất, thì cháu về thôi. Lữ Châu giả vờ đứng lên. Khoan khoan, mẹ Lâm vội giữ Lữ Châu ngồi lại. Bà cúi xuống, nhìn chằm chằm vào cốc cà phê đang có chút bọt nổi. Hít một hơi rồi mới nói tiếp. Lữ Châu à, dì muốn bàn với cháu một chuyện. Dì nói đi. Lữ Châu nghĩ, mục đích của cuộc trò chuyện chính là chuyện này. Đến giờ mà vấn đề vẫn chưa được nói ra. Thấy mẹ Lâm còn do dự, trái tim Lữ Châu lại bắt đầu thấy lấn cấn. Tiền cháu cho Lâm Thanh vay, dì đảm bảo sẽ trả cả gốc lẫn lãi, không thiếu một đồng. Nếu lời phải nói thì dù khó cũng phải nói. Mẹ Lâm tiếp tục, nhưng cháu có thể ký một thỏa thuận với dì, rằng số tiền này chỉ có thể trả bằng tiền, không được trả bằng bất kỳ phần nào của căn nhà. Sau đó, chúng ta ra công chứng nữa. Lữ Châu nghe mà không hiểu gì, hoàn toàn mù mờ trước đề nghị này. Anh suy nghĩ một lát, rồi hỏi đầy thắc mắc. Tại sao phải ký thỏa thuận này? Hoàn toàn không có lý do nào cả. Lữ Châu cố suy nghĩ, nhưng vẫn không hiểu nổi tại sao lại phải làm điều thừa thãi này. Mẹ Lâm kiên quyết, Lữ Châu, cháu có thể ký không? Lữ Châu khó hiểu hỏi. Dì à, cháu nói thật. Số tiền cháu cho Lâm Thanh vay, cô ấy trả hay không cũng không quan trọng. Không, quan trọng chứ. Mẹ Lâm vội vã cắt ngang suy nghĩ của Lữ Châu. Được rồi, coi như là quan trọng đi. Lữ Châu nhượng bộ, cháu cho Lâm Thanh vay tiền, đương nhiên cô ấy sẽ trả lại bằng tiền. Dì lo Lâm Thanh không trả được số tiền này đúng không? Mẹ Lâm không trả lời. Bà muốn để Lữ Châu tự hiểu ra. Nếu không trả được thì không trả được thôi. Lữ Châu bối rối. Cô ấy không trả tiền, chẳng lẽ cháu đi đòi lấy nhà của cô ấy sao? Lời nói này đánh trúng vào suy nghĩ của mẹ Lâm. Bà im lặng nhấp một ngụm cà phê, để Lữ Châu tự ngẫm. Lữ Châu không ngu, nhìn thái độ kỳ lạ của mẹ Lâm hôm nay, anh nhận ra rằng yêu cầu này không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của sự suy tính kỹ lưỡng. Nhưng anh không hiểu tại sao lại cần làm điều này khi mà nó chẳng cần thiết. Mẹ Lâm thấy vậy, liền rút ra từ túi một tờ giấy trắng có sẵn điều khoản, định nhờ Lữ Châu ký ngay. Bà muốn lợi dụng tình thế mơ hồ để nấu cơm trước cảnh. Tuy nhiên, mẹ Lâm đã đánh giá thấp một điều, đó là Lữ Châu là một vận động viên thương mại. Mỗi ngày anh phải xử lý không biết bao nhiêu hợp đồng thi đấu, quảng cáo, hợp tác kinh doanh. Vì vậy, Lữ Châu đã hình thành một sự nhạy cảm đặc biệt với hợp đồng. Bất kỳ hợp đồng nào chưa qua kiểm duyệt pháp lý đều không được ký. Và bất kỳ điều khoản nào anh không hiểu rõ đều không bao giờ được ký vội. Gì à, hay để cháu về suy nghĩ kỹ đã, Lữ Châu nói với vẻ miễn cưỡng. Mẹ Lâm thấy vậy cũng không muốn ép buộc thêm, liền dặn dò, đừng để Lâm Thanh biết chuyện này, rồi ra về. Tối hôm đó, càng nghĩ về chuyện này, Lữ Châu càng cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Mỗi khi gặp vấn đề khó hiểu, anh thường đi chạy bộ để suy nghĩ. Lữ Châu, tình cờ, trong khi đang chạy dưới căn hộ, anh gặp Lương Mộng vừa tan làm về. Cô cũng đi một mình, không có Lâm Thanh bên cạnh. Chào cô Lương, Lữ Châu cười chào thân thiện, nhưng vẫn tiếp tục chạy. Lương Mộng cũng mỉm cười, không có ý định dừng lại. Cả hai lướt qua nhau. Lữ Châu chạy được vài bước, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền quay lại và chạy về phía Lương Mộng. Cô Lương, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Cô có tiện không? Chúng ta có thể tìm một nơi uống chút nước. Lương Mộng hơi ngạc nhiên. Lữ Châu có chuyện cần hỏi cô sao? Chẳng lẽ là về hợp đồng đại diện của Long Tuyền? Anh ta không thể chờ thêm nữa sao? Cách chương.